khiến chiếc xe màu trắng lao vút đi như điên trên đường dưới bầu trời đêm, làm cho Trần Chi Chi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.